Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 662, Nhật Nguyệt Cung Tu Sĩ. Góc truyện audio.com. Kim sắc cự điêu móng vuốt 10 phần sắc bén. Tại ánh nắng chiếu rọi dưới, chiếu rọi xuất dị dạng quang mang. Lục Hiên không dám khinh thường. Khoát tay, một đạo bạch quang bay ra, hóa thành một chương mấy trượng lớn màu trắng lưới lớn. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện màu trắng lưới lớn là từng mai bạch cốt biên chế mà thành. Trung ương là nhất cái cự đại màu trắng xương nhện. Linh quang lập lòe, hai con kim sắc cự điêu muốn tránh đi. Màu trắng lưới lớn bỗng nhiên phồng lớn mấy lần, toát ra vô số sương mù màu trắng, đem hai con kim sắc cự điêu bao phủ ở bên trong. Cũng không lâu lắm, sương mù màu trắng tán đi. Hai con kim sắc cự điêu bị màu trắng lưới lớn bao lại. Vô số màu trắng tơ mỏng đem hai con kim sắc cự điêu cuốn lấy gắt gao. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Tử Nguyệt tiên tử thoát khốn mà xuất. Tử Nguyệt tiên tử khoát tay. Một viên bị hồng sắc hào quang bao quanh kim loại viên cầu bay ra. Nhất cái mơ hồ, hóa thành một đầu hơn 20 trượng dài xích sắc giao long. Xích sắc giao long sinh động như thật, bất quá hai mắt ảm đạm vô quang, thân thể dưới ánh mặt trời chiếu ra kim loại sáng bóng, hiển nhiên là khôi lỗi thú, tam giai thượng phẩm khôi lỗi thú, tương đương với kết đan 7 tầng trở lên tu tiên giả. Xích sắc giao long chưa tới gần, bên ngoài thân liền hiển hiện một tầng xích sắc hỏa diễm, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Xích sắc giao long dương nanh múa vuốt nhào về phía Lục Hiên. Lục Hiên sắc mặt biến hóa, vội vàng tế ra ba thanh màu trắng cốt đao, khí thế hùng hăng chém về phía xích sắc giao long. Khanh khanh khanh, vài tiếng kim thiết đụng nhau trầm đục, màu trắng cốt đao chạm tại xích sắc giao long trên thân, mảy may vết tích đều không có để lại. Xích sắc giao long há mồm phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, mang theo ngập trời sóng nhiệt đánh về phía Lục Hiên. Lục Hiên sắc mặt trở nên rất khó coi, vội vàng tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay màu trắng khô lô đầu. Đón gió gặp chướng đến hơn 10 trượng lớn, cự hình khô lô đầu miệng khẽ trương khẽ hợp. Trong hốc mắt có hai đoàn nắm đấm lớn ngọn lửa xanh lục. Quảng cáo, phanh phanh phanh, cự hình khô lô đầu cùng xích sắc giao long đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Cân sức ngang tài, Lục Hiên đồng thời điều khiển nhiều món pháp bảo. Pháp lực cùng thần thức tiêu hao rất lớn. Ầm ầm, bao vây lấy Vương Trường Sinh ngọn lửa màu đen nhao nhao tản mát. Vương Trường Sinh giống như một tôn lôi thần, bên ngoài thân bị vô số màu lam hồ quang điện bao vây lấy. Tóc bốn phía bay múa. Vương Trường Sinh trong tay trường thương màu trắng đầu thương quang mang tăng vọt, tuôn ra vô số màu trắng hàn khí. Âm thanh xé gió vang lớn. Một mảng lớn màu trắng thương ảnh bay ra, hướng phía Trần Anh nện xuống. Trần Anh trong tay màu trắng xương kính phun ra một mảng lớn màu trắng hào quang, nâng tất cả màu trắng thương ảnh. Mười mấy khỏa to bằng vải nước cự hình lôi cầu đập tới. Trần Anh tế ra một đầu màu trắng cốt tiên, đánh nát tất cả cự hình lôi cầu. Tiếng sấm vang lớn, màu lam lôi quang bao lại phương viên trăm trượng khu vực. Siêu, một tiếng, một đạo thô to từ sắc quang trụ bỗng nhiên từ màu lam lôi quang bên trong bay ra, trong nháy mắt đến Trần Anh trước mặt. Trần Anh muốn tránh đi, một đạo trầm thấp tiếng chuông vang lên, nàng chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, động tác trì trệ, từ sắc quang trụ đánh trúng vào nàng. Trần Anh lập tức không thể động đậy, phảng phất bị định trụ, phảng phất nhất khối to lớn từ sắc hồ phách. Tử Nguyệt tiên tử sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, từ sắc linh thuật Tử Nguyệt huyền quang, có thể đem địch nhân định trụ một đoạn thời gian. Chính là pháp lực tiêu hao tương đối lớn. Trần Anh đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu năm trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. mặt ngoài tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện, nhanh chóng vỗ xuống, ầm ầm, tử sắc hổ phách chia năm xẻ bảy. Trần Anh hóa thành một mảng lớn huyết vũ, từ trên cao rớt xuống. Nàng tế ra pháp bảo đi theo rớt xuống. Quỷ vật cùng linh trùng phân biệt bay trở về dưỡng quỷ đại cùng linh thú đại. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một mảng lớn màu trắng tơ mỏng bay ra, cuốn lấy tất cả mọi thứ, kéo về Vương Trường Sinh bên người. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, màu trắng cốt lung toát ra vô số xích sắc hỏa diễm, sóng nhiệt cuồn cuộn. Lục Hiên sắc mặt đại biến, trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, không nói hai lời, thu hồi pháp bảo, vội vàng hóa thành một đạo màu đen độn quang, hướng phía nơi xa bay đi. Tử Nguyệt Tiên Tử đôi môi một trương, một đạo tử quang bay ra, hóa thành một mặt lớn chừng bàn tay tử sắc tấm gương. Trong nháy mắt phồng lớn, phun ra vô số tử sắc hỏa cầu, khí thế hung hăng đánh tới hướng Lục Hiên. Vương Trường Sinh trong mắt hung quang lóe lên, hướng phía Lục Hiên chạy trốn phương hướng vỗ. Lục Hiên đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, hiện ra một đầu bàn tay lớn màu xanh lam, nhanh chóng vỗ xuống. Lục Hiên phản ứng cũng không chậm, trong tay màu trắng cốt đao hướng phía đỉnh đầu một bổ. Một đạo cao vài trượng ánh đao màu trắng bay ra, đem bàn tay lớn màu xanh lam chạm vỡ nát. Mấy ngàn khỏa tử sắc hỏa cầu đập tới, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Lục Hiên ném ra một tấm màu đen phù triện, hóa thành một cỗ cao trăm trượng màu đen vòi rồng, hướng phía đối diện quét sạch mà đi. Tại cường đại khí lưu tác dụng dưới, đại lượng nước biển bị cuốn vào màu đen trong vòi rồng. Mấy ngàn khỏa tử sắc lôi cầu nện ở màu đen vòi rồng phía trên. Ầm ầm, ô quang cùng tử quang lấp lóe, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, Lục Hiên trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, lấy ra hai tấm màu vàng kim nhạt phù triện, hướng phía Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh ném đi. Hai tấm kim sắc phù triện nhất rời tay, hóa thành hai thanh dài hơn 10 trượng kim sắc cự nhận, khí thế hung hăng chém về phía Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh. Không tốt, tứ giai phù triện, nhanh tránh đi. Vương Trường Sinh sắc mặt hơi biến, vội vàng nhắc nhở, quảng cáo, hai thanh kim sắc cự nhận nhất cái mơ hồ biến mất không thấy. Sau một khắc, bỗng nhiên xuất hiện tại Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh trước người. Tử Nguyệt Tiên Tử Ngọc Dung đại biến, vội vàng tế ra một mặt tử sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Ầm ầm, kim sắc cự nhận đem tử sắc tấm chắn chạm vỡ nát. Một mảng lớn tử sắc quang trụ bay ra, bao lại kim sắc cự nhận. Kim sắc cự nhận cuồng thiểm không thôi, bị tử sắc quang trụ định trụ. Vương Trường Sinh bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, một mảng lớn màu lam hồ quang điện bay ra, đánh về phía kim sắc cự nhận. Ầm ầm, kim sắc cự nhận đem màu lam hồ quang điện đánh trúng vỡ nát. Tính cả Vương Trường Sinh bên ngoài thân áo giáp màu xanh lam cũng chém nát. Cũng may Vương Trường Sinh mặc nội giáp pháp bảo, lúc này mới bình yên vô sự. Lúc này, Lục Hiên cũng trốn xa, tại mấy ngàn trượng bên ngoài, mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn. Một đạo thô to màu lam cột nước bỗng nhiên dâng lên, chuẩn xác đánh trúng Lục Hiên. Một đạo hơn 30 trượng dài màu trắng lưỡi dao bay tới, chém về phía Lục Hiên. Lục Hiên muốn tránh đi, một tiếng nặng nề tiếng trống vang lên. Lục Hiên cảm giác toàn thân mềm nhũn, mảy may pháp lực cũng không dùng tới. Phốc phốc, một tiếng, Lục Hiên đầu bị nhất chạm mà rơi, không ngừng chảy máu, thi thể nhanh chóng hướng phía đáy biển rơi xuống. Mặt biển kịch liệt bốc lên nhấp nhô, một đầu to lớn màu lam sa ngư trồi lên mặt biển. Một tên váy đỏ thiếu phụ và một tên thanh niên áo lam ngồi tại màu lam sa ngư trên lưng. Y phục của bọn hắn bên trên có nhất cái nhật nguyệt đồ án. Chu Linh Trưởng, trà trà, Đây chính là Quỳ Thủy Chân Kinh, bổ sung linh thuật. Tử Nguyệt Huyền Quang, mấy trăm năm trước, Trấn Hải Tông Dư Nghiệt liền sử dụng qua cái môn này linh thuật. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Thanh niên áo lam ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử trên thân. Trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ, ánh mắt tràn đầy sát khí. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.